Cái gì Đức Phật dạy trong kinh Vô Lậu đó, kinh mà không còn đau khổ đó, gọi là lậu hoặc đó, cho nên gọi là kinh không đau khổ. Thầy tạm dịch như vậy. Thì Đức Phật nói, Đức Phật dạy có như lý tác ý, con ngồi xuống đi con, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh, tức là đau khổ chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Mình có cái pháp như lý tác ý á, thì lậu hoặc nó không sanh thì nó sẽ không sanh, mà đã sanh thì ví dụ như thân mình đang đau thì mình dùng cái pháp như lý tác ý, mình tác ý thì cái thân mình nó sẽ đẩy lui được cái bệnh, nó đau khỏi, uống thuốc khỏi, bệnh viện bác sĩ nó không. Các con hiểu cái pháp của Phật nó hay vậy. Cho nên cái phương pháp đó nó con thấy như về định niệm hơi thở, không có phải là chúng ta dùng cái hơi thở để mà ức chế cái ý thức đó, không có giận, mà cái phương pháp nó có cái pháp như lý tác ý của nó rõ ràng mà. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Bây giờ thân mình nó chưa đau nhưng mà mình biết là mai mốt nó sẽ đau, bây giờ tập cho nó an, cho nó quen đi, mai mốt mình bảo nó an, nó đừng đau thì nó sẽ không đau. Cái ý thức lực mà, cái ý thức của mình nó tạo thành một cái lực, nó gọi là dục như ý túc, muốn như ý mình muốn. Nó không hiểu không? Nó, bởi vì nó có bốn cái lực của nó, mà nếu mình không tập cái pháp như lý tác ý á, thì nó không thành cái lực, mà tập luyện thì nó mới trở thành cái lực của nó, mà nó có tới bốn cái lực này. Cái dục như ý túc, mình muốn cái gì thân tâm mình phải làm theo, nó không cãi. Ví dụ như muốn không bệnh thì nó không bệnh, mà muốn cái thân này chết nó chết, nó là dục như ý túc, như ý mình muốn nè. Mình muốn cái tâm mình không giận thì nó không giận, mà bây giờ mình không tập luyện thì nó không có cái lực của ý thức. Cho nên khi người ta nói trái ý thì mình giận, mình tức. Còn bây giờ đó mình muốn là giận, tức là khổ, là ác pháp mà. Cho nên mình chỉ cần nhắc tâm không có sân nữa nha, thì nó không sân nữa. Cái ý thức lực nha. Mà mình tu chưa có đủ cái lực của ý thức thì mình nói gì nó không nghe, không nghe. Mà mình tu thì nó phải có lực, mà tu thì đâu có gì, cứ nhắc cái pháp nó. Thí dụ như Đức Phật đã chọn cho mình những cái câu rất sẵn. Thí dụ bây giờ mình biết cái tâm mình nó dễ giận, ai nói gì trái ý thì nó giận, thì mình muốn cho tâm mình đừng có giận nữa, thì mình sẽ dùng cái câu tác ý: quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết. Quý Phật tử tập luyện nó trong vòng chừng 3 tháng vậy, cứ buổi tối khuya mình dậy, tối mình tu 30 phút, khuya mình tu 30 phút, ban ngày đi làm không tu gì hết, nhưng mà buổi tối mình rảnh mình nhân ra cái thời gian 30 phút mình tập, mình nhớ câu đó mình tác ý, rồi mình nương vào thở, thở 5 hơi thở rồi tác ý, 5 hơi thở rồi cứ tác ý như vậy cho đến đúng 30 phút xả nghỉ. Mà tu như vậy một cái câu mà quán từ bỏ tâm sân tôi biết nó chưa, quán từ bỏ chỉ với trong vòng 3 tháng thì bây giờ người ta chửi mình đúng vậy, tại vì nó có cái lực rồi, tự nó có cái lực ở trong này. Tại vì mình tác ý nó có cái lực của ý thức, cho nên khi người ta nghe người ta chửi mình, người ta nói nặng mình, thì tự nó có cái sự phản ứng, nó chống lại, nó làm cho mình không bao giờ. Các con thấy nó rất hay. Còn bây giờ đó mình tập, ví dụ như bây giờ cái thân mình nó chưa bệnh thì mình tập, mình biết là mai mốt nó sẽ bệnh, mà bệnh thì phải đuổi nó đi, mà bây giờ không tập thì nữa đuổi không đi. Cho nên do đó mình tập an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy chưa, an tịnh thân hành tôi biết. An tịnh có nghĩa là cái thân an ổn và thanh tịnh, đừng có đau nhức, đừng có khổ sở. Có mục đích, có ý nghĩa của nó vậy. Đức Phật đã cho chúng ta một cái câu đó để mà chúng ta tác ý. Thì vậy mà hằng ngày tối chúng ta tu 30 phút tập cái câu đó, nó tác ý câu đó 30 phút. Rồi khuya chúng ta cũng dậy tập nó, chứ không có thiền định gì hết. Tập để trở thành một cái lực của nó làm chủ cái sự sống chết. Rồi sau khi mà chúng ta làm chủ được bệnh, làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ cái được già của mình, rồi bây giờ mới làm chủ được sự sống chết. Khi mà mình làm chủ được những cái điều này rồi thì cái tâm tự nó thanh tịnh. Mình chỉ có tác ý, bởi vì cái lực của ý thức nó có rồi. Bắt đầu mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, không có khởi niệm. 30 phút mình chỉ nhắc nó vậy thôi, chứ ngồi im lặng không, nó không có một niệm nào. Còn bây giờ quý Phật tử không có dẫn nó, không có lấy cái ý thức của mình dẫn nó, thì do nên mình ngồi đây rồi mình dùng cái gì đi nữa nó cũng vọng tưởng, nó sợ vô à. Các bạn không? Đây là có phương pháp mà Đức Phật dạy nè: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý thức của chúng ta nó dẫn đầu các pháp, bảo nó vô chỗ yên lặng là nó phải yên lặng. Nó rất hay. Mà tại sao chúng ta có pháp vậy mà chúng ta không dùng nó mà tu tập? Ở lại là đi dùng câu niệm Phật để nhiếp tâm, cho được nhiếp tâm thì bị ức chế ý thức. Rồi bây giờ chúng ta dùng một cái pháp để thoại đầu và tam công án, để cho ý thức chúng ta đừng khởi, để mà chúng ta ở trong cái không niệm cái gì. Nhưng mà chúng ta bị ức chế. Còn giờ cái câu đó chúng ta cứ tác ý để chúng ta làm chủ nè. Cái tâm không sân giận nè, không phiền não, không tham muốn. Đó là cái đầu tiên làm chủ cái tâm. con biết không sao không kệ đó không làm chủ không rồi bắt đầu đã có cái chúng ta làm chủ được cái bệnh an tịnh tánh hành mà làm chủ được cái bệnh rồi thì bây giờ còn có làm chủ cái chết. Mà khi mà làm chủ được cái bệnh mà làm chủ được cái tâm rồi thì cái ý thức lực nó có lực rồi. Chúng ta bảo tâm bất động thanh thản an lạc vô sự không khởi một niệm nào 30 phút mình dặn nó vậy thôi rồi có mình ngồi yên nè thì nó không có niệm nữa. Yên là tự nhiên nó yên lặng tức là tâm nó vô lậu rồi đó. Mà nếu mình muốn nó gì thì khi mà nó im lặng như vậy thì mình nhìn có cái tâm của mình nó sẽ ở đâu, cái biết của mình thì thấy nó quán ở trên thân nó từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân mà nó nương theo hơi thở vậy nè, biết nó ở trên tứ niệm xứ rồi. Vậy cho nên mình đứng ở ngoài mình nhìn có cái thân mình nó quán thì lúc bây giờ tăng lên từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày hoàn toàn nó không còn cảm thấy đói khát gì cả hết. Không, nó không còn cảm thấy đói khát gì hết. Thì suốt bảy ngày đêm thì nó ở trong cái trạng thái bất động đó thì nó thực hiện đủ bốn cái lực như thần. Cái lực thứ nhất dục như ý túc, cái lực thứ hai là tinh tấn như ý túc, cái lực thứ ba là định ý túc, lực thứ tư là tuệ ý túc. Bốn cái lực này nó hiện đủ trong bảy ngày là nó hiện đủ, tức là chúng ta đạt được cái tâm vô lậu, chứng đạt được cái tâm vô lậu. Mà tâm vô lậu đó là quả vị a la hán. Những người tu đến cái chỗ này thầy nói nó giải thoát hoàn toàn, nó hạnh phúc vô cùng, là sung sướng vô cùng. Cho nên mình muốn sử dụng, muốn chết hôm nào chết hôm sống. Khi có định ý túc, chúng ta bảo tình chỉ ở nhập tứ thiền thì ngay thân tâm nó sẽ nhập vào cái trạng thái an lạc của tứ thiền. Khi mà an lạc của tứ thiền rồi thì từ đó chúng ta muốn bỏ cái thân này đi nhập tứ thiền thì hơi thở nó ngưng rồi, không thở. Hơi ấm thì nó còn nhưng mà cái hơi thở nó ngưng. Cho nên thân chúng ta ngồi định nhập tứ thiền thì hơi ấm nó còn, cho nên thân ngồi bất động nó không có gì hết. Do đó chúng ta chỉ cần các ý bảo phải vào cái trạng thái tứ thiền, xả bỏ cái trạng thái của tứ thiền, vào cái trạng thái bất động tâm thì lúc bây giờ cả thân tâm của chúng ta nó đi vào một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự thì cái thân bây giờ nó không còn hơi ấm nữa, nó chết. Các con thấy nó tự tại lắm đó. Mà tu không có khó nên con thầy nó tu không khó, chỉ có cái phương pháp mà bây giờ mình nhắc nè, mình nhắc mình tu an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành để đối trị bệnh không, đó là thứ nhất. Thứ hai là mình phải ăn hàng bữa, khi mà tu tập vậy thì giới luật phải nghiêm khiển, ăn hàng bữa đừng ăn nhiều bữa, bởi ăn nhiều bữa thì nó không ly tham. Rồi bị hôn trầm mình ngồi lại mà nó bị hôn trầm thì miên nó gục tới lui thì đâu có còn sức tỉnh đâu mà tu. Mà cho nên vì vậy đó mình phải tập để cho nó không hôn trầm thiền miên, thì nó có cái phương pháp đi kinh hành hay hoặc pháp thân hành niệm để làm cho mình tỉnh. Mà khi mình không còn buồn ngủ thì mình ngồi lại mình an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành để mình tập luyện cho cái ý thức lực nó có cái lực để nó đẩy lui bệnh. Và cứ tập như vậy cho đến khi cái hồn buồn ngủ hôn trầm mình nó không có, ngồi đâu nó tỉnh táo thì lúc bây giờ đó mình sẽ biết nó ở trên chỗ nào, cái tâm nó ở đâu, ở trên tứ niệm xứ. Còn bây giờ thầy nói trên thân quán thân, mấy con cũng lấy cái pháp trên thân quán thân, nhưng mà mấy con dụng công để nhìn toàn thân của mình rồi nương vào hơi thở thì đó là bị pháp tứ niệm xứ ức chế tâm, nó cũng bị ức chế ý thức. Còn bây giờ mình làm người đứng ở ngoài để nhìn coi nó quán thân là tức là cái tâm bây giờ nó đã ly dục ly pháp, nó thanh tịnh, nó bất động rồi, nó không còn cảm thọ, nó không, mình đã tu tập cái pháp môn an tịnh tánh hành đó, nó không còn cảm thọ. Cho nên vì vậy mà cái tâm mình nó thanh tịnh, nó ngồi nó bất động, nó tự nó bất động. Thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần quan sát lại coi tới cái tâm mà nó yên tịnh vậy nó ở đâu thì rõ ràng thấy nó đương luôn luôn, lúc nào thấy nó cũng biết cái thân cảm toàn thân của nó, và nó thấy hơi thở thì biết rằng nó đang ở trên tứ niệm xứ. Mà đang trên tứ niệm xứ thì cái người đó không vận dụng cái trên tứ niệm xứ đâu, mà đứng ở ngoài nhìn nó, quán thân nó thì nó sẽ kéo dài suốt bảy ngày đêm rất dễ dàng. Còn mình vận công dụng công để cho mình trên thân quán thân thì lúc bây giờ nó chỉ có giờ khác chứ không thể nào hơn được, nó không tăng lên được. Vì mình dụng công tức là ức chế ý thức, nó không còn cái ý thức. Còn bây giờ thí dụ như thầy nói, cái câu mình tu tập này, cái ý thức của mình hoàn toàn nó đang chủ động làm việc chứ không phải tự động. Bây giờ tự động mình ngồi đây bỗng dưng nó khởi ra một niệm, đó là nó tự động, nó khởi vọng tưởng. Cũng cái ý thức nó khởi vọng tưởng đó là nó tự động, đó là mình chủ động, mình nhắc nó an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi. Cái câu mình nói đó là cái ý thức của chúng ta tác ý, không? Thì lúc bây giờ mình hít vô thở ra năm hơi thở thì mình tác ý nữa, cho nên vì vậy mà trong khoảng năm hơi thở biết hơi thở ra vô năm hơi thở nó không có niệm, vì cái ý thức nó làm việc rồi, bắt đầu nó lặng lẽ nó nhìn cái hơi thở của nó, thở ra thở vô rồi nó tác ý nữa, rồi nó tác ý nữa, và cứ như vậy suốt 30 phút sáng nghỉ mà tập như vậy 3 tháng như vậy thì cái lực của nó sẽ đẩy lui được cái bệnh tinh thần. Mà nó đẩy lui được cái bệnh tinh thần thì nó có cái lực rồi, nó đuổi được cái bệnh rồi. Như bây giờ mình nhức đầu hay đau bụng mình phát ấy, thọ là vô thường, cái đầu đau này đi đi, an tịnh thân hành tôi biết tôi cho, an tịnh thân hành đi. Rồi mình nương vào hơi thở hít vô thôi, cái đầu hết đau liền. Cái pháp thuật nó hay vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ cái khi mà cái đầu nó hết đau, tức là nó đẩy lui được bệnh, tức là mình đã nhiếp tâm và an trú được trong hơi thở, thì lúc bây giờ mình chỉ cần tập ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không có niệm nha, một giờ đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ, cái mình ngồi im tự nhiên nó nghe lời mình, nó im lặng, nó không có dụng tướng tự nhiên, chứ mình không dùng gì ức chế. Và khi nó không niệm thì mình nhìn lại coi thử coi nó ở đâu, thì mình thấy rõ ràng là nó đang ở trên cái thân của nó đang quán thân, thì bắt đầu mình đứng ở ngoài mình nhìn nó quán thân, thì mình kéo dài tứ niệm xứ cho đến khi chứng đạo. Cái pháp của tứ niệm xứ Đức Phật nó 7 ngày 7 tháng 7 năm, chỉ có 7 ngày chứng đạo mà thôi, nếu mà cái tâm nó kéo dài cái thân ra. Như vậy tu đâu phải khó đâu, chỉ mình sống đúng, ăn không phi thời ngày một bữa, ngủ không phi thời giờ ngủ cho ngủ, mà giờ không ngủ không được ngủ, không được ngủ phi thời để cho tỉnh trong chúng ta ngồi tu. Chứ nếu mà nó cái giờ mình tu mà nó là buồn ngủ thì tu sao được. Cho nên ngủ không phi thời để cho tu, và sống độc cư không nói chuyện, tức là mình không phóng dật. Còn mình tiếp viên mình nói chuyện người này người kia thì tâm của mình bị phóng dật, nó không dật. Cho nên vì vậy mà giữ ba hạnh này trọn vẹn thì ở trong tháp chỉ 6 tháng 7 tháng sau người là chứng đạo. Chứng đạo tức là chứng cái trạng thái vô lậu, cái trạng thái tâm bất động, đó là trạng thái của những bậc A La Hán. Người chứng qua A La Hán là người ta chứng trong cái trạng thái vô lậu, và khi mà chứng vô lậu thì nó đủ những cái lực để mà chúng ta làm chủ sự sống chết của chúng ta, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Cho nên người tu chứng đạo không có nghĩa là nó thay đổi hoặc là phóng hào quang ánh sáng gì cả, nhưng mà nó làm chủ bốn sự đau khổ. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, khi đi tu là khắc khoải trong lòng của mình là bốn sự khổ của kiếp người đi ra bốn cửa thành. Quý Phật tử có đọc những lịch sử của Đức Phật, thấy nỗi khổ của một con người, cho nên Đức Phật mới bỏ cung vàng địa ngục, bỏ giờ, bỏ con đi tu. Đi tu theo ngoại đạo, ngoại đạo dạy tu nhập tuổi không vô biên xứ, rồi phi tưởng xứ. Nhưng cuối cùng thấy lòng mình cũng chưa hết tham sân si, cũng không làm chủ được sự sinh già bệnh chết, những sự đau khổ đó. Nhưng mà đến khi mà tu khổ hạnh 6 năm hoàn toàn cũng không thấy được cái sự giải thoát, không thấy được sự giải thoát. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật tự tìm ra một cái lối đi, tự tìm ra cái lối đi dưới cội Bồ Đề. Cuối cùng Đức Phật tìm ra được cái phương pháp ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện, tức là tứ chánh cần. Sau khi tứ chánh cần thì dùng cái ý thức mình tác ý để mà ngăn diệt. Mỗi lần có một ý niệm, có khởi một cái niềm thương ghét hoặc là có lo lắng điều gì thì Đức Phật đều tác ý dẹp, gọi là ngăn ác diệt ác hóa trong tâm của mình. Cuối cùng tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì Đức Phật nhìn lại thấy rõ ràng trên thân quán thân. Cho nên sau này đạo Phật có tứ niệm xứ, trên thân quán thân là pháp của tứ niệm xứ, tứ chánh cần là pháp của Phật, đâu phải là của ngoại đạo. Ngoại đạo dạy dùng chúng ta dùng tu tập để ức chế ý thức. Cho nên khi mà Đức Phật còn bé đi với vua cha mà làm cái lễ hạ điền, vua cha xuống ruộng cài thì Đức Phật ngồi dưới cây hồng táo, rồi cũng nghe ngoại đạo dạy là ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Cho nên Đức Phật cũng ngồi, lúc bé bây giờ cũng ngồi bắt chước là ức chế cái ý thức của mình, ngồi im lặng coi như ly dục ly ác pháp, không còn cái niệm đó mới gọi là ly dục ly ác pháp. Đó là ngoại đạo nó suy ngẫm vậy. Cho nên đến khi mà Đức Phật theo ngoại đạo tu mà không thấy giải thoát, tìm đến cái cội Bồ Đề rồi mới ngồi với cội Bồ Đề mới suy nghĩ lúc nhỏ mình ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Thì Đức Phật nói nhập sơ thiền như vậy rõ ràng là bây giờ ý thức của mình không vọng tưởng, không vọng tưởng, thì lúc bây giờ mình đã rơi vào trong không. Mà không thì không vô biên xứ là cái vị thầy đã dạy mình nhập không vô biên xứ bằng cách ức chế ý thức của mình để lọt vào trong không. Như vậy là không thể được, không thể cái ly dục ly ác pháp mà nhập sơ thiền này được, như vậy không được. Cho nên Đức Phật mới tư duy suy nghĩ, mới thấy từng niệm của mình ngồi lại bao giờ cũng có vọng tưởng mà, cái niệm khởi ra, Đức Phật mới tác ý dừng diệt nó. Cho nên Đức Phật mới biết được cái pháp như lý tác ý, cái ngoài đạo đâu có biết, anh thấy không? Cho nên vì vậy mà khi đó cái pháp đầu tiên cứ tác ý, cứ ngăn dừng tất cả các cái niệm tới cảm thọ, Đức Phật cũng làm gan, cũng không sợ tới cảm thọ, cho nên tác ý thôi, cứ ôm chặt pháp tác ý, cứ tác ý đuổi, tác ý đuổi, cuối cùng thì thân tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Từ bất động thanh thản an lạc vô sự đó, cái thời gian nó còn ngắn, từ 30 phút một giờ, thì Đức Phật cũng nghiệm lại cái thân của mình, coi cái tâm của mình bây giờ không niệm vậy nó ở đâu, rõ ràng nó đang ở trên tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật nhìn lại nó để coi thử con nó ở trên đó nó bất động nó bao lâu. Nhưng mà khi nhìn nó quán trên thân á, thì nó lại kéo cái thời gian dài, cái thời gian được kéo dài. Cho nên suốt 7 ngày đêm toàn ở chỗ cái tâm bất động đó, không cần ăn uống gì hết mà cơ thể thấy khỏe mạnh chứ không thấy bị đói, bị khát, bị khổ. À, cuối cùng thì chứng đạo. Cho nên có 7 ngày đêm chứng đạo. Cho nên vào đây thầy thứ nhất là như quý thầy các Phật tử muốn tu vào đây thì phải ăn ngàn bữa. Coi như cái nội quy của tu viện mà phải phá cho sạch hôn trần thiền miên, nghĩa là không còn ngủ phi thà, giờ ngủ chứ không phải là không cho ngủ. Cho nên khi mà không ngủ phi thờ rồi thì vào đây thì phải sống độc cư, chỉ biết có một mình ở trong thất, không nói chuyện, không đến thất ai, không ai nói chuyện gì với mình cả, mà thấy có người nào men men đến thất là đóng cửa lại không tiếp viên. Và suốt thời gian ở trong thất như vậy thì cái người này thầy sẽ hướng dẫn họ sẽ chứng đạt, họ sẽ bất kích trong chứng đạt. Có vậy thôi, đơn giản quá mà. Mà chứng đạo là làm chủ được 4 sự đau khổ của mình, chứ không có cái gì khác nữa. Cho nên nó pháp, Đức Phật nói pháp mà không có thời gian đến để mà thấy. Khi chúng ta không đến thôi, mà đến thì chúng ta thấy sự giải thoát liền. Nó ví dụ như bây giờ tâm mình có sân nè, ai đừng nói gì mình tức đó, thì Đức Phật dạy rất rõ mà, đang sân nè, quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở, ngừng lại cho em coi cái tâm sân nó mất nè. Tại vì ý của mình muốn không còn giận hờn nữa, cho nên mình nó quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi nương vào hơi thở, cứ biết hơi thở ra vô vậy. Nhưng mà khi mà biết tập trung trong hơi thở, biết ra vô, thì khi dừng lại không cần chú ý hơi thở nữa, thì lúc bây giờ nhìn lại cái tâm sân của mình nó đã xả. Còn bây giờ đó mình biết rằng cái tâm mình còn sân, nhưng mà bây giờ chưa có ai đậm nó, cho nên nó không sân. Cho nên nó có một cái phương pháp khác là quán đoạn diệt tâm sân. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi vô, quán đoạn diệt tâm sân. Mình tu một thời gian, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thì cái tâm sân của mình nó đoạn diệt. Nó đoạn diệt, nó không còn có trong tâm mình, gọi là giải thoát. Nó tu lợi ích lắm đấy con, tu lợi ích. Mà chỉ mình ra công, mình cố gắng, mình tu là lợi ích đó. Đừng để cho hoàn cảnh chi phối mình, lo lắng cái này, lo lắng cái kia, nó làm cho mình không tu tập được. Không tu tập được. Được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn có. Bởi vì tà pháp rất nhiều. Mấy con cứ bây giờ đến chùa, người ta dạy mấy con cầu cúng, cầu siêu, cầu an, dạy tu thiền thì bị ức chế tâm. Đâu có pháp nào mà chân chánh, đâu có pháp nào mà làm chủ sự sống chết đâu. Cứ ngỡ tưởng mình ngồi thiền là sau này mình làm chủ sống chết, nhưng cuối cùng ngay từ bắt đầu mình không làm chủ thì làm sao mà làm chủ được. Con này vô đầu tạm tôi bằng sân, tôi chỉ ngay đó mà tôi tác ý ra, quán từ bỏ tâm sân, hoặc là quán ly sân tôi biết tôi vô, quán ly sân tôi biết, rồi ôm cái hơi thở, thở ra tôi vô, 5 hơi thở, tác ý lần thứ hai nữa, 5 hơi thở nữa, xả ra thì nhận thấy tâm sân nó ly được. Đó là pháp thực tế mà ngay liền là có giải thoát liền, thấy liền kết quả. Như vậy là cái pháp mới giúp chúng ta thấy được cái chứng đạo hẳn hoài cụ thể, chứ đâu phải cần phải tu bao lâu mới chứng. Phải đâu, ngay liền là chúng ta đã thấy chứng được, làm chủ được là chứng đó. Con thấy pháp Phật thực tế lắm. Cho nên chúng ta không tu thôi, mà đã tu thì rất là có kết quả ngay liền. Và được sanh làm người rất khó, cho nên Đức Phật nói được thân người là khó, mà được Phật pháp còn khó hơn. Hoặc được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bặm cây giữa biển, khó lắm. Được thân này rồi, biết bao nhiêu nghiệp ác mà chúng ta đã tạo, thì chúng ta phải trả những cái nhân quả đó, phải làm thân chúng sanh. Biết bao nhiêu đi vô tình chúng ta đạp con kiến chết dưới chân không biết, nhưng cái quả chúng ta cũng phải trả chứ làm sao mà chúng ta chạy được, trốn đâu khỏi những cái quả. Huống hồ là chúng ta lại sống trong những thực phẩm của động vật, cầm dao giết con gà, con cá, con tôm, hoặc là mua những thực phẩm động vật người ta đã làm sẵn đem về làm thực phẩm mình ăn, mình nuôi sống bằng cái sự đau khổ của chúng sanh, thì phải trả những cái quả đó chứ làm sao tránh khỏi, như con Cho nên hiện giờ nếu mà không tu mà để mà chuyển biến, để mà thay đổi, chuyển đổi nhân quả, thì cái nghiệp mà chúng ta đã tạo nó, thì nó làm sao mà thay đổi được. Khi chết đi thì chúng ta phải tiếp tục sanh làm những loài vật để người ta được giết hại chúng ta trở lại. Cho nên hiện giờ những cái con vật mà chúng ta đang làm thịt ăn đó, là những người, là những con người đã tái sanh vào. Chúng ta đôi mắt chúng ta không thể thấy qua một cái lớp nghiệp của một loài vật. Chứ nếu thấy qua một lớp nghiệp, không biết chừng đó là những người thân của chúng ta nữa. Ông bà, cha mẹ chúng ta mất đi, bây giờ trả lại làm thân con cá, con gà, con vịt, con tôm, con cua, con heo, để bây giờ chúng ta mới ăn thịt trở lại. Thì chúng ta thấy, nếu mà nhìn qua cái lớp nghiệp thì chúng ta thấy đau khổ vô cùng.